Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 506, vô hạn chiến tranh. 14, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Đen Hyperion Long mang thủ hạ của cùng với chính mình tạm thời rút lui. Siêu nhân đám người cũng trở về trong căn cứ. Tên kia rất mạnh. Siêu nhân nhìn lấy Hyperion Long hỏi nói. Liền căn bản trên thực lực đến rằng, hai chúng ta không sai biệt lắm, nhưng là hắn, càng không từ thủ đoạn đi. Lúc này Batman nói đến, đúng vậy a, hắn đánh nhau xong tất cả cũng không có cố kỵ. Khác với chúng ta, Hyperion Long nói đến, chúng ta đã làm xong lần kế phương án chiến đấu. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, chúng ta lần tiếp theo liền có thể đem ra hỏa kia giải quyết triệt để rơi. Tony nói đến, giống như Thanos tạm thời cũng không tại. Các người cảm thấy biết là nguyên nhân gì, giống như Long hỏi. Có lẽ hắn còn có những người khác đang ở xâm lược thế giới khác. Batman nói đến, dù sao chúng ta có thể làm đến bây giờ một bước này đã trải qua dùng tới toàn lực. Chúng ta cũng vô pháp chiếu cố được nhiều như vậy thế giới. Tony nói đến, bất quá ta cùng Loki đã trải qua dự tính dẫn đạo tọa độ. Chỉ cần những trong thế giới đó có cấp 5 trở lên người tồn tại, liền có thể cảm ứng được tọa độ này, cũng thông qua tọa độ truyền tống đến chúng ta nơi này nơi tiếp đãi. Chỉ cần đến lúc đó có người đến, chúng ta liền có thể đem thế giới kia cứu được. Dr. Strange nói đến, ngoài ra, vô hạn đá quý bây giờ hợp thành kế hoạch đã trải qua khởi động. Bất quá chúng ta cũng không có cái khác thất cấp trở lên đá quý. Tony nói đến, chuyện gì xảy ra, giống như Long hỏi. Cấp 5 trở xuống thế giới sản xuất vô hạn đá quý cơ bản không có bao nhiêu năng lượng. Mà cấp 5 cấp 6 thế giới, chúng ta cũng không có gặp được bao nhiêu. Tony nói đến, bất quá còn tốt, hiện tại mấy người chúng ta đạt đến cảm ngộ pháp tắc phương pháp sử dụng cấp độ. Vô hạn đá quý đã không có dùng hết, ngược lại là có thể cho người khác dùng. Đối diện thủ hạ của Thanos, mấy cái kia đỉnh cấp trong tay chiến lực cũng có vô hạn đá quý. Giống như Long nói đến, đúng vậy a, hẳn là thuộc về cấp 8. Hao nói đến, xem như cái thứ một đem vô hạn đá quý từ trong tay đối phương đoạt lại. Bên ngoài, người, hắn là có quyền lên tiếng nhất. Bất quá cấp 7 đá quý thủ hạ của Thanos hẳn là cũng có. Lần này đối diện cái kia Hyperion Long, thực lực số liệu đã trải qua lấy được. Bất quá căn cứ phỏng đoán của chúng ta, bọn hắn còn có mấy cái thực lực cường đại người không có xuất thủ. Bao quát Lady Deathstrider, Nick Phúc Thụy nói đến, bọn hắn có thể hay không để Hyperion Long trở thành hấp dẫn chúng ta chú ý quân cờ, giống như Long. Đột nhiên hỏi, có loại khả năng này? Tony nói đến, vậy chúng ta liền khởi động đạo thứ 5 phòng tuyến đi. Hai đạo phòng tuyến tổ hợp khởi động, thuận tiện chuẩn bị cyber thản đại pháo, nói không chừng có thể cho bọn hắn trọng thương. Giống như Long nói đến, kế hoạch này có thể thực hiện. Batman nói đến, Kình Thiên Trụ tình huống thế nào? Giống như Long bên này liên hệ Kình Thiên Trụ nói. Giống như Long, muốn chúng ta đánh ra sao? Kình Thiên Trụ hỏi. Đúng vậy, cùng đạo thứ tư phòng tuyến tiến hành tổ hợp, toàn lực nghênh đón lần kế địch nhân. Giống như Long nói đến, đen Hyperion Long về tới hậu phương. Một quyền đem một cái thủ hạ đánh thành bụi bặm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hư vô vì sao lại thất bại? Đen Hyperion Long hét lớn. Đó là bởi vì, đối phương trừ có một lính gác bên ngoài, còn có một cái thực lực và ngươi không phân cao thấp siêu anh hùng. Chúng ta trải qua trong thế giới cũng không có cái này anh hùng tin tức. Lady Deathstrider nói, đến, ta bất kể đâu. Các ngươi thất bại để cho ta không thể không rút lui. Ta rõ ràng liền muốn thắng. Đen Hyperion Long vọt tới tử vong trước mặt nữ thần. Nếu như Lady Deathstrike thần không phải Thanos trên danh nghĩa thê tử lời nói, hắn tuyệt đối một quyền đánh nát đầu của nàng. Tỉnh táo chút, Hyperion Long, thúc thúc của ngươi cũng sẽ không giống ngươi dạng này. Lady Deathstrike thần bình tĩnh nói. Đen Hyperion Long hừ một tiếng sinh, ngươi chưa cầm Thanos tới dọa ta còn biết cái gì, ta có thể trợ giúp ngươi đánh vỡ đối diện phòng tuyến. Lady Deathstrike thần nói đến, chỉ bằng ngươi, đen Hyperion Long cười lạnh nói, nếu như ngươi nguyện ý nghe theo kế hoạch của ta, như vậy ngươi liền có thể tại thúc thúc của ngươi trở về trước đó đánh vỡ cái này mấy đạo phòng. Hướng hắn chứng minh ngươi không chỉ có thể xông pha chiến đấu, còn có đầu não cùng trí tuệ. Nói đi, làm thế nào? Đen Hyperion Long cuối cùng vẫn nghe theo Lady Deathstrike thần. Phòng ngự của bọn hắn năng lực xác thực rất cường đại, nhưng là chúng ta có thể công kích địa phương lại không chỉ là nơi này. Chúng ta chỉ cần dạng này, Lady Deathstrike thần nói lấy. Đen Hyperion Long nở một nụ cười, ha ha ha ha. Quá tốt rồi, cứ như vậy ta nhất định có thể đem tầng này mai rùa mà đánh xuyên qua. Sau đó tìm tới cái kia Hyperion Long, đem hắn thôn phệ hết, đạt được cùng Thanos một cái đẳng cấp lực lượng. Tại gặp được giống như Long bọn hắn bên này Hyperion Long hậu, đen Hyperion trong lòng Long thì có một cái thay thế Thanos suy nghĩ. Lady Deathstrike thần nhìn thấy đen Hyperion Long đáp ứng rồi kế hoạch của mình, cũng lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Lần này, ta liền có thể thông qua số lớn cường giả khí tức tử vong, càng tiến một bước đạt tới cấp 9 thực lực đi. Hai người đều có các dự định, nhưng là cứ như vậy hợp tác ở cùng nhau. Chuẩn bị lần công kích sau, giống như Long, thứ tư, năm đạo phòng tuyến đã trải qua chỉnh hợp hoàn tất, Cyber thản năng lượng pháo đã bắt đầu bổ sung năng lượng. Chúng ta cần nhiên liệu ổn định cung ứng, Kình Thiên Trụ nói đến, yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng, giống như Long nói đến, lần chiến đấu này sẽ rất kịch liệt đi. Lúc này Mát Băng đi tới giống như Long thân một bên. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là đối diện đám người kia chuẩn bị một đạo đại tiệc. Sau trận chiến này, chúng ta phải đối mặt cũng chỉ có Thanos. Giống như Long nói đến, đánh lâu như vậy trận chiến đấu hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy mỏi mệt cùng một tia chán nản. Thanos không phải dễ đối phó, Mát Băng nói đến. Hơn nữa chúng ta bên này Thanos giống như vẫn không có liên lạc, có đúng không? Giống như Long nhíu mày, cái kia hành tinh kẻ thôn phệ đâu? Hắn ngược lại là định thời gian truyền về tin tức, ở chỗ này hắn đói bụng thời gian nhanh hơn. Mát Băng nói đến, đó còn là để hắn trước quay về trong vũ trụ của chúng ta đi. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, hiện tại chúng ta những người này đầy đủ đối phó đối diện Thanos. Vậy được rồi, chúng ta tin tức tốt của các ngươi. Mát Băng nói hôn một cái giống như Long sau đó rời đi. Mặc dù toàn bộ Avenger đều ở trạng thái chiến tranh, nhưng là cũng có an toàn làm việc. Đối với chuyện như thế này, giống như Long vẫn là để cho mình người nhà ở vào nơi tương đối an toàn, tiến hành tương ứng làm việc. Lúc này, Tony phát tới tin tức. Giống như Long, đối phương bắt đầu tiến công, kế hoạch của chúng ta muốn bắt đầu. Đã biết, giống như Long nói xong, mở ra một cái không gian môn, sau một khắc xuất hiện ở dự tính mai phục địa điểm. Nơi này là Batman nhiều lần thôi diễn dưới, cho ra địch nhân có thể sẽ phát động đánh lén vị trí. Quả nhiên, chính diện truyền đến khai triển tin tức không bao lâu. Nơi này liền xuất hiện một nhóm địch nhân, số lượng không nhiều, nhưng là từng cái đều là đạt đến cấp 8 cường giả, xem ra người cầm đầu kia chính là Lady Deathstrike thần, giống như Long nhìn phía xa người nói đến, Batman phỏng đoán thật đúng là chuẩn a. Hau nói đến, nơi này cao cấp chiến lực chỉ có giống như Long cùng Hau hai người. Nhưng là bọn hắn cũng đủ để ứng phó đối phương lần công kích này. Lady Deathchild thần mang theo người rất mau đem những cảnh giới đó tác dụng vũ khí hủy đi về sau. Đi tới giống như long bọn họ vòng mai phục bên trong. Sau một khắc, vũ khí xung quanh tập thể khai hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.